Quân Lâm Binh Vương, chương 107. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 107. Vị thủ lĩnh thị vệ kia trừng mắt nhìn Tần Hồ, thong thả nói, nói hay. Quân Lâm trong lòng thầm cổ vũ, vị thủ lĩnh thị vệ này đem toàn bộ tội đổ lên đầu Tần Tiểu Bảo. Nói một hồi làm cho Tần Hồ không còn đường cãi. Không chỉ thế, cao minh nhất là làm cho Đường đại công tử đẹp mặt hẳn lên. Chỉ bằng công phu vỗ mông ngựa này, tuyệt đối là nhân tài, đại công tử Đường phủ. Tần Hồ nghe lời này thiếu chút nữa đã bị hù chết. Hắn hiện tại rất sợ, đúng là sợ Đường ra. Không nói mà run, đúng là có tật giật mình. Vị thần bí công tử kia cũng thật đáng sợ. Nhưng thường không biết thì không sợ. Tần Hồ tuy cũng sợ cái vị thần bí công tử kia, nhưng cũng không biết lai lịch thế nào, thực lực ra sao nên cũng không lo lắm. Còn đây lại là động tới Đường phủ. Đấy là một thế gia lâu đời trong kinh thành. Diệt một cái Bắc Thành bang nho nhỏ của mình chỉ như đi dạo mà thôi. Đừng nói đến hắn cách đây theo lệnh của vị thần bí công tử kia trộm lấy huyền đan Đường ra, vẫn đang cực kỳ lo sợ. Sợ một ngày Đường ra tìm tới cửa, Bắc Thành bang cũng mình sẽ chìm trong tai ương. Ai ngờ con của mình lại đi trêu vào đại công tử Đường ra. Đây đúng là tự cầm dao chặt chân mình. Lúc này, Tần Hồ cảm thấy mình sắp ngất. Oan gia đối đầu, trốn còn không nổi. Con mình lại đi chọc vào bọn họ. Muốn chết cũng không cần phải vội thế chứ. Người khác đụng vào con có đường sống, con mình đụng vào là chỉ có khóc hận thôi. Nhìn đứa con bị Đường ra đại công tử phanh thây đè thịt, cả người toàn máu. Trong lòng Tần Hổ vừa bực vừa tức vừa đau lòng. Thế lực Bắc Thành bang tuy không nhỏ, nhưng so sánh với quyền thế của Đường gia, chỉ sợ còn thấp hơn con kiến so với con voi. Nên với con độc nhất của mình, hắn thật sự là rất giận dữ. Chuyện lần trước đã bị phế đi huyền khí, đã đánh cho mất nửa cái mạng, thế mà không chịu nhớ. Xem ra lần này, chỉ sợ cái mạng cũng chẳng còn. Không chỉ có Tần Hổ sợ hãi, bốn vị bổ khoái cũng choáng váng. Vốn định giúp Tần công tử xả giận, kiếm ít tiền chơi bời, ai ngờ lại đụng vào Đường đại công tử. Cái này không phải vấn đề tiền nữa rồi, trực tiếp đi chết đi. Về phần vài tên bại hoại các ngươi, tạm thời chờ ở đây, đợi thủ trưởng các ngươi qua đón. Ta thật sự muốn hỏi hắn, nha môn hình bộ đều như thế này sao? Dựa vào thế lực hắc bang ức hiếp dân lành, vẽ đường cho hươu chạy, làm sằng làm bậy. Đường Nguyên nhìn mấy tên bộ khoái lần này nói lại càng hiên ngang lẫm liệt hơn. Chẳng qua nhưng lời này không nên phát ra từ miệng Đường Nguyên, mà phải là do người khác nói hắn mới đúng. Chẳng trách Quân Lâm nghe xong không nhịn được phải ôm bụng mà cười. Đường mập lại thành lương dân yếu ớt, thật sự là hết chỗ nói. Bốn tên bổ khoái sắc mặt trắng bệch, nhìn nhau run lẩy bẩy sắp ngất. Phỏng chừng mập mạp hét to một tiếng, có thể hù chết bọn họ. Nhạc phụ của Đường Nguyên là Tôn Thành Hà, chính là hình bộ thị lang, là chủ quản của mấy tên này. Mấy tên sếp của bọn hắn cũng chỉ là cấp dưới của Tôn Thành Hà. Nếu đến đây, thấy bốn người trợ giúp Bắc Thành bang đối phó với con rể của lãnh đạo, còn không điên tiết lên à? Bốn tên này đã chính thức ra đi. Bốn tên này đúng là không may. Dĩ nhiên bọn họ đã nghe nói qua quan hệ của Đường đại công tử, nhưng có thể là do thân phận thật sự thấp kém, bọn họ mới chỉ nghe đến tên, chưa nhìn thấy mặt, thế nên hôm nay mới ăn quả nhục đến thế này. Hóa ra là Đường đại công tử. Thất kính, thất kính. Tần Hổ thay đổi sắc mặt, tươi cười chắp tay thi lễ. Khuyển tử có mắt không tròng, mạo phạm Đường công tử, làm phiền Đường đại công tử phải dạy dỗ. Xin đa tạ công tử, mong công tử đại nhân đại lượng, xử lý nhẹ dùm. Đường Nguyên ngẩng mặt lên rời, hận đời vô đối. 110, smile, hừ một tiếng, nói với bốn gã thị vệ, tiểu tử này vô duyên vô cớ dương oai trước mặt ta, chắc chắn có nội tình. Ta giờ lại hoài nghi, Bắc Thành bang chắc có quan hệ với việc Đường gia bị trộm. Mang tên tiểu tử này về, từ từ thẩm vấn. Bốn gã thị vệ đều dạ, nhưng mặt lại hiện vẻ ngượng nghịu. chuyện này vốn là do mình, mà lại đánh cho người ta chết đi sống lại. Cha người ta đã khép nép xin tha, bây giờ lại còn vu cho người ta ăn trộm. Thật sự là hơi quá đáng. Những lời này của Đường Nguyên chính là do khó chịu. Tùy tiện chỉ đông chỉ tây mắng chó chửi mèo chụp mũ thế thôi. Tần Tiểu Bảo chọc hắn, lại chọc vào cái chỗ kém cỏi nhất của đời hắn. Sao hắn có thể bỏ qua? Cách chương.